Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Người soạn Thích Thông Triệt. Phật lịch 2558, dương lịch 2014. Lời tựa. Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Lý do: tiến trình tu chứng của Đức Phật vốn là quyển sách đã được chúng tôi phát hành vào năm 1999 và tái bản vào năm 2007 trong bộ sách gồm 4 tập. Bộ sách này đã được chúng tôi xếp với đề tài là Tìm hiểu và ứng dụng thiền Phật giáo. Nay chúng tôi tách rời quyển sách Tiến trình tu chứng của Đức Phật ra thành một quyển sách riêng biệt, mang tựa đề là Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Từ năm 2007 đến năm 2010, sau những kỳ chụp hình não bộ tại trường đại học Tübingen, Đức Quốc và dự hội nghị não bộ OHBM lần thứ 16 tại Barcelona, Tây Ban Nha, lần thứ 17 tại Quebec, Canada. Những câu hỏi mà chúng tôi thắc mắc từ năm 1982 được giải đáp. Đó là tâm nhu nhuyễn, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến, ngoài lời, chính là chức năng của dùng Ricordius. Tâm này tương xứng với thuật ngữ tâm như. Từ sau đó, những câu nói mà Phật đã mô tả, Tathagata, tức Như Lai, cái vô sanh, thường trí, niết bàn hay tự tánh thanh tịnh cũng chính là chức năng của dùng Ricordius. Dùng Ricordius nằm ở thùy đỉnh thuộc vỏ não. Nó được các nhà não học xếp là cái lõi của não bộ. Để làm sáng tỏ bộ sách Tiến trình tu chứng của Đức Phật, hôm nay chúng tôi biên soạn, giảng giải và bổ túc Tiến trình thành đạo của Đức Phật. Quyển sách mới này lấy tên lại là Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Mục tiêu. Như vậy, mục tiêu biên soạn cuốn sách này chúng tôi nhắm 4 điểm. 1. Luận giảng về những điểm mấu chốt đưa đến tiến trình tu chứng của Đức Phật qua 4 tầng định. 2. Luận giảng về những điểm mấu chốt đưa đến sự thành đạo của Đức Phật. 3. Đối chiếu với những kinh điển mà Đức Phật đã giảng dạy đệ tử để đạt được 4 tiến trình định và giải thoát tối hậu như Phật đã thành tựu. 4. Vạch ra phương hướng tu tập cho thiền sinh bằng ngôn ngữ hiện nay. Mong rằng tập sách nhỏ này sẽ là đề tài hữu ích cho những vị muốn đi sâu vào thiền Phật giáo qua hệ kinh Nguyên Thủy. Thiền viện Tánh Không, tháng 5 năm 2014, Thông Triệt. Giới thiệu. Tư liệu tham khảo. Phần lớn tư liệu trong tập sách Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật được chúng tôi tham khảo trong các nguồn: 1. Kinh Nikaya và Kinh A Hàm thuộc Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. 2. Các kinh thuộc Phật giáo Phát Triển. 3. Các luận văn Phật giáo được viết bằng Anh ngữ và Việt ngữ. Riêng phần giải thích thuật ngữ thiền và Phật học, chúng tôi đã dựa vào các bộ từ điển bằng tiếng Bali, Anh và Sanskrit Anh, từ điển Phật học Hán Việt, bộ từ điển thiền và Phật học có chú thích Bali, Sanskrit và tiếng Anh, và bộ Bách khoa từ điển do chúng tôi biên soạn, chưa xuất bản. Tất cả tư liệu nói trên được liệt kê trong mục sách tham khảo ở mỗi chương. Lý do biên soạn. Trải qua gần 7 năm trời, nhập thất bất đắc dĩ 1975-1982. Một hôm, trong cơn bí lối cùng tột, quá chán nản, ròng rã 7 năm miên mật dùng công mà không đạt được định, cứ để vọng tưởng dắt mình đi theo đó mãi. Rồi trong cơn bí lối cùng cực, với cây bút bi, chúng tôi viết một loạt chữ không trên giấy. Không thiền, không quán, không chỉ, không định, không trụ, không bất, không ly, không phi, không diệt, không nhiếp, không vô, không, không, không, không. Đến chữ không cuối cùng, chúng tôi quẹt mạch một đường bút bi dưới chữ không đó. Ngay khi cánh tay vừa nhúc mạnh lên khỏi đầu, rồi đưa mắt nhìn theo cánh tay, chúng tôi nhận ra tức thì cách giải chủ đề mà chúng tôi đã bế tắc. Đó là không nói thầm trong não thì có định. Mừng quá, chúng tôi cười to lên. Liền theo đó, chúng tôi nhận ra thêm là lâu nay chúng tôi đã dướng mắt vào rừng ngôn ngữ của những định nghĩa hàn lâm và lòng vòng trong các bài luận giải thiền. Chúng tôi đã bị từ ngữ thiền mê hoặc. Bây giờ chẹp hết từ ngữ hàn lâm, lòng vòng, rồi không nói thầm trong não, thì vào được chỗ biết rõ ràng, rỗng rang và trùm khắp của tánh giác. Liền lúc đó, trong đầu chúng tôi bật ra bốn câu kệ: ta đã hết rồi chuyện thế gian, tâm ta thanh thản như mây ngàn, đâu còn chi nữa mà đem nói, ý bặt lời không, óc rỗng rang. Chúng tôi biết đây là trạng thái ngộ đạo. Sau khi nhận ra đầu mối của ngộ đạo, chúng tôi đã phát tâm: sau này khi được tự do, chúng tôi sẽ tìm cách nghiên cứu Phật pháp qua hệ thống kinh tạng Bali và làm sáng tỏ thiền Phật giáo qua hai tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Rồi nhân duyên hội đủ, cuối năm 1992, chúng tôi được sang Mỹ theo diện HO. Đến tháng 10 năm 1994, Hòa Thượng Sư Ông Thanh Từ nhân dịp ghé thăm chúng tôi tại tiểu bang Oregon. Hòa Thượng đã chính thức chứng nhận thiền thất tánh không và cho phép chúng tôi mở khóa thiền căn bản tại đây. Rồi nhân duyên hội đủ, đến đầu năm 1995, chúng tôi đã mở khóa 1 thiền căn bản tại Beaverton, Oregon. Nội dung hướng dẫn, chúng tôi đã khai triển pháp biết vọng không theo do Sư Ông thiết lập trong quyển Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Đến năm 1997, khi mở khóa thiền căn bản thứ 3 tại Corona, California, chúng tôi đã đưa ra chủ trương lấy Phật làm gốc. Điều này có nghĩa khi giảng dạy về thiền, chúng tôi sẽ dựa vào kinh điển Bali và rút ra hai tiến trình: một, tiến trình tu chứng của Đức Phật; hai, tiến trình thành đạo của Đức Phật để giảng dạy. Lý do là cả hai tiến trình này nói lên tinh ba của thiền Phật giáo, vốn được đặt trên cơ sở niềm biết. Tương xứng tiếng Anh là to be aware of hay là to now clearly. Người thực hành phải y theo phương pháp đó để thực hành, cuối cùng mới đi đến nơi mình muốn đến. Chỉ vì Đức Phật là người đã trải qua kinh nghiệm theo pháp đó rồi, bây giờ Ngài chỉ lại chúng ta. Chúng ta cứ theo đó thực hành, cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến nơi mình muốn đến. Về tiến trình thứ nhất, chúng tôi thiết lập 3 chương. Trong đó, nội dung 2 chương đầu sẽ trình bày những bài luận giảng để hướng dẫn thiền sinh đi theo sát của hành trình của Đức Phật. Đặc biệt nhất là ở chương 3, chúng tôi phân tích tỉ mỉ về 4 tiến trình thực hành thiền định mà Đức Phật đã trải qua kinh nghiệm. Về phần này, tại Bồ Đề Đạo Tràng không có ghi lại. Về tiến trình thứ hai, đây là tiến trình quan trọng nhất trong lịch sử Phật giáo. Đó là tiến trình thành đạo của Đức Phật qua lý duyên khởi và pháp duyên sinh. Lý do là qua phần chứng ngộ này, Đức Phật được tôn xưng là vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Về phần này, tại Bồ Đề Đạo Tràng có ghi lại 7 tuần lễ. Mỗi tuần lễ ghi lại một sự kiện. Đến tuần lễ thứ 4 có ghi lại hình ảnh ngôi nhà không mái che, được gọi là Bảo Cung. Xem như đây là nơi Đức Phật chứng ngộ lý duyên khởi và pháp duyên sinh. Để ghi lại cho rõ ràng về tiến trình thành đạo này của Đức Phật, lần lượt chúng tôi dẫn chứng những bài kinh liên hệ đến sự chứng ngộ này. Ngoài ra, chúng tôi giả lập thêm phần vấn đáp như có người đang hỏi đạo. Rồi qua đó, Chúng tôi sẽ giải thích thêm cho rõ ràng. Thí dụ một, như có người hỏi: xin thầy cho biết Phật thành đạo dựa trên cơ sở gì? Thí dụ hai, xin thầy giải thích cho chúng tôi biết về bốn đặc tính mà Đức Phật đã nêu lên trong phần mở đầu của bài kinh Lý Duyên Khởi và Pháp Duyên Sinh. Thí dụ ba, xin thầy giải thích vì sao Đức Phật thấy rõ những tiến trình sinh trụ hoại diệt và trở thành của hiện tượng thế gian. Thí dụ bốn, thế nào là pháp vô vi, pháp hữu vi? Thí dụ năm, xin thầy giải thích câu kiến tánh thành Phật trong Tiền Tông Trung Hoa có liên hệ gì với sự thành Phật của Đức Phật Thích Ca? Thí dụ sáu, quy luật nhân quả là quy luật gì? Cả hai tiến trình nói trên chúng tôi xếp vào kiến thức căn bản trong thiền Phật giáo. Từ sau đó, vào mỗi đầu khóa thiền, từ căn bản đến các lớp trung cấp bát nhã, chúng tôi đều giảng dạy hai tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Đến năm 1999, chúng tôi bắt đầu biên bộ sách lấy tên là Tìm hiểu và ứng dụng thiền Phật giáo. Bắt đầu là cuốn Tiến trình tu chứng của Đức Phật. 8 năm sau đó, vì nhu cầu giảng dạy ngày càng mở rộng, chúng tôi cho tái bản quyển sách Tiến trình tu chứng của Đức Phật, đồng thời cũng cho phát hành thêm 3 cuốn sách chuyên đề cập đến thiền. Đó là Tác dụng của thiền đối với đời sống con người, quyển 1 và 2. Đến năm 2007, quyển sách cuối cùng trong bộ Tìm hiểu và ứng dụng thiền Phật giáo là cuốn Thiền luận vấn đáp. Cho đến nay, chủ trương đó đã được thực hiện tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ, bắt đầu là California, Oregon, Texas, Florida, Washington DC, Virginia và nhiều nơi khác ngoài nước Mỹ như Canada, Úc, Đức, Pháp và Thụy Sĩ. Nay chúng tôi tổng hợp các bài đó lại và in thành sách lấy tên là Luận giảng vấn đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Khảo sát 4 thánh tích. Từ năm 2000 đến năm 2011, chúng tôi đã đưa thiền sinh đi về quê hương xứ Phật 7 lần để tìm hiểu 4 thánh tích liên hệ đến cuộc đời, sự tu tập, sự chứng đạo, sự thành đạo và sự giáo hóa của Đức Phật. Chủ đích của những chuyến đi này là chúng tôi muốn tìm hiểu cho rõ ràng những địa danh mà chúng tôi ghi lại trong tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật cho phù hợp với thực tế khách quan. Do đó, trong phần bổ sung hình ảnh là do chúng tôi đã đích thân đến tận nơi để ghi hình. Đặc biệt nhất có 2 nhóm hình. 1 là Bồ Đề Đạo Tràng, 2 là Khổ Hạnh Lâm. Đây là 2 nơi chúng tôi đã bỏ ra nhiều thời giờ để nghiên cứu 2 thánh tích trên. Qua đó chúng tôi khám phá ra Bồ Đề Đạo Tràng được vua A Dục dựng lên qua sự giới thiệu của tứ tổ Abhukuddha. Không có ghi lại 4 tiến trình tu chứng của Đức Phật, mà chỉ ghi lại 7 nơi mô tả sau khi Đức Phật thành đạo. Còn riêng về chứng ngộ Lý Duyên Khởi là được xếp vào tuần lễ thứ 4. Do đó, bây giờ nếu cộng với 4 tuần lễ đầu của tiến trình tu chứng của Đức Phật thì chứng ngộ Lý Duyên Khởi được xếp vào tuần lễ thứ 8. Tóm tắt nội dung tập sách. Tổng quát: ý nghĩa Bồ Tát. Theo truyền thống Phật giáo, người có nguyện vọng tu để đạt được giác ngộ và giải thoát cho mình trước gọi là tự độ hay tự giác, sau đó đem chỗ đã chứng ngộ và giải thoát của mình để hướng dẫn lại những ai có niềm tin nơi giáo lý của mình, với chủ đích giúp họ đạt được mục tiêu như chính mình đã thành tựu, gọi là độ tha hay giác tha. Người này được gọi là Bồ Tát, hoặc Bồ Tát cũng có nghĩa người có nguyện vọng tu để thành Phật. Trong Kinh Tạng Pali, trước khi thành đạo, Phật thường tự xưng Ngài là Bồ Tát. Theo thông lệ này, chúng tôi cũng gọi Thế tử Sĩ Đạt Ta sau khi xuất gia vào rừng tầm sư học đạo là Bồ Tát. Bởi vì trong thời kỳ này, Ngài là người đang trên đường tu với nguyện vọng đạt được giác ngộ và giải thoát cho chính mình trước, rồi sau đó độ lại người khác. Thuật ngữ gọi là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. giá trị khổ hạnh. Dù sự dụng công đưa đến giác ngộ và giải thoát tối hậu của Bồ Tát không phải bắt nguồn từ khổ hạnh mà bắt nguồn từ bốn tiến trình định. Tuy nhiên, nếu không trải qua thời gian dài khổ hạnh, chiến đấu chống lại những thèm khát, những đòi hỏi của giác quan, trong đó đặc biệt là quán tính nói thầm, là tầm và tứ, kết quả ngài sẽ không thể nào chiến thắng nội tâm dễ dàng để tuần tự thể nhập vào bốn tiến trình định. Rồi qua đó trạng thái tâm ta tha hiển lộ, đưa ngài đi đến thành đạo được. Chính vì thế, trong trường hợp này chúng tôi đề cao giá trị khổ hạnh của Bồ Tát. Đây là điều tất nhiên, bởi vì 29 năm dài sống trên xa hoa lộng lẫy của dục lạc không thể nào làm cho tâm ngài dễ quên những cảnh sung sướng say mê trên khoái lạc vật chất trong một sớm một chiều được. Cho nên những năm dài khổ hạnh của Bồ Tát mang ý nghĩa giá trị rất cao, mà người mới đi vào thiền cần để ý đến tác dụng của khổ hạnh đó. Ta không thể bỏ qua quá trình chiến đấu chống lại những ham muốn của tự ngã. Nếu bỏ qua sự kiện khổ hạnh của Bồ Tát, ta sẽ thiếu cơ sở nhận định giá trị tu chứng của Bồ Tát dựa trên yếu tố nào. Ta chỉ thấy Bồ Tát bỏ thiền yoga, bỏ khổ hạnh, rồi ứng dụng pháp niệm hít vào thở ra qua nhiều tuần lễ, sau cùng tọa thiền trong 4 tuần lễ rồi thành đạo. Như thế thì sự thành đạo này thật quá đơn giản. Trái lại, trên thực tế không phải đơn giản như vậy. Chiến thắng động cơ tác động nội tâm. Nhờ trải qua kinh nghiệm thực hành thiền yoga và áp dụng khổ hạnh ác liệt, Bồ Tát mới có đủ điều kiện chiến thắng nội tâm dễ dàng. Năng lực lậu hoặc không thao túng được tâm Bồ Tát. Qua đó, Bồ Tát mới dễ dàng thành tựu các tiến trình định qua các bước hít vào thở ra do ngài sáng tạo. Trong đó, từng định khó bậc nhất là không tầm không tứ định. Do đó, những năm dài khổ hạnh của Bồ Tát mang một giá trị rất cao. Trước hết, khổ hạnh được xem như phương thức trui rèn vọng tâm, đánh bại năng lực đam mê của tự ngã, mà điểm then chốt là chiến thắng tiềm năng tác động của lậu hoặc, làm cho những xung đột nội tâm trở nên bình lặng. Cuối cùng đưa đến năng lực biết của Bồ Tát trở nên vững chắc và kiên cố. Tự ngã mất dạng, lậu hoặc không đủ sức tác động tâm ý Bồ Tát nữa. Từ đó, ngài mới dễ dàng tuần tự nhập vào các từng định. Ngoài ra, qua gần 6 năm khổ hạnh, cho thấy sự quyết tâm tu để đạt được giải thoát của Bồ Tát là sự quyết tâm sắt đá. Đói, khát, lạnh buốt thấu xương trong những mùa đông không mảnh vải che thân, nắng cháy sạm da trong những mùa hè nóng bức, sống đơn độc trong rừng rậm kinh hoàng mà Bồ Tát không hề thối chí. Tuy nhiên, đến khi nhận ra sự tác hại của khổ hạnh gây tàn phá thân, Bồ Tát liền sực tỉnh. Ngài quyết định từ bỏ ngay. Rồi từ đó, Bồ Tát chọn phương thức mới, trung đạo. Đây là phương thức từ bỏ sự hành hạ sát thân thái quá, nhưng cũng không chú trọng cung cấp lợi dưỡng cho sát thân thái quá. Trên thực tế, trung đạo là phương thức không sử dụng tâm nhị nguyên để dụng công. Trái lại là cách khai triển năng lực biết của tâm bậc thánh để dụng công. Nếu không trải qua quá trình khổ hạnh quá sức tưởng tượng, Bồ Tát không ngộ được giá trị đảo ngược của nó. Đó là khổ hạnh thái quá chỉ mang lại tệ hại cho thân, chứ không giúp ích người thực hành phát triển trí huệ tâm linh. Nhưng nếu lợi dưỡng thái quá cũng gây tác hại cho tâm, tâm sẽ đam mê lợi dưỡng, quên hết chí nguyện giải thoát và độ sinh. Với óc thực tiễn, Bồ Tát đã nhận ra giá trị lợi ích của thân. Ngài xem thân là phương tiện cần thiết duy nhất để tâm đương vào đó tu tập tiến đến thượng trí và niết bàn. Trong lúc đó, các bạn đồng tu của Bồ Tát chỉ biết giá trị tâm mà quên giá trị thân. Họ khinh thường Bồ Tát, cho rằng Bồ Tát thích lợi dưỡng rồi bỏ đi nơi khác. Nói theo thuật ngữ Thiền Tông, năm bạn đồng tu của Bồ Tát chỉ biết chăn trâu mà quên xe trâu. Vì vậy, trâu dù thuần mà xe trâu đã xúc càng gãy gọng, trâu cũng không làm sao kéo được xe để đưa ông chủ về nhà. Đây là lý do tập này được đặt tên là Luận Giảng Vấn Đáp về tiến trình tu chứng và thành đạo của Đức Phật. Nội dung: tập này gồm 4 chương. Chủ điểm nội dung chương 1: tỉnh ngộ lần thứ nhất. Thắc mắc vĩ đại. Xuất thân từ giai cấp cầm quyền, sau khi nhận ra ba quy luật chi phối nhân cách con người, mà trong đó tác nhân đưa đến và bệnh chết là do mình bị sanh. Đây là nhân tố cơ bản cần phải chấm dứt để đạt cái vô sanh miên diện. Mỗi suy tư quan trọng nhất của Thái tử Siddhartha là làm sao vượt ra khỏi 4 quy luật sanh và bệnh chết để đạt được cái vô sanh thường trí và niết bàn. Đây là điểm khác lạ nhất trong con người bình thường của một thái tử. Chính niềm thắc mắc vĩ đại này đã đưa đến cách giải quyết vĩ đại cho nhân loại bằng những phương thức tu tập riêng. Sau đó, với ý chí hướng thượng, Ngài cương quyết xuất gia, từ bỏ tất cả tình cảm gia đình, thú vui vật chất trong cuộc sống dung lụa và xa hoa lộng lẫy tại hoàng cung, để đi tìm phương cách thoát khỏi sanh và bệnh chết. Đây là sự tỉnh ngộ lần thứ nhất. Chủ điểm nội dung chương 2: tỉnh ngộ lần thứ hai. Tìm cách giải đáp, sau đó âm thầm lìa bỏ hoàng cung, sống đời sống không nhà. Ngài vào rừng tìm thầy học đạo. Hai vị thầy nổi danh vào thời đó hướng dẫn Ngài thực tập hai loại định cao là vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Trải qua thời gian ngắn, Bồ Tát thành tựu hai loại định cao đó. Tuy nhiên, Bồ Tát thất vọng vì Ngài nhận ra giá trị của hai từng định cao này không đáp ứng đúng mục tiêu thoát khỏi sanh và bệnh chết, đạt vô sanh, thường trí và niết bàn như Ngài đã dịch ra, hướng nhầm theo nhu cầu của mình. Bồ Tát đành từ giả thầy, bỏ pháp tu không đáp ứng được mục tiêu nhắm đến của Bồ Tát. Rồi Bồ Tát tự mình đi tìm phương thức tu tập khác. Đây là sự tỉnh ngộ lần thứ hai. Bồ Tát nhận ra pháp tu quan trọng hơn thầy. Thầy dù có đông đồ chúng đang theo học, mà pháp do thầy dạy không đáp ứng mục tiêu thoát khỏi sanh và bệnh chết, đạt được vô sanh thượng trí niết bàn, Bồ Tát cũng không tôn kính pháp đó. Tỉnh ngộ lần thứ ba: thực hành khổ hạnh. Từ Dương Xá, Bồ Tát len lỏi trong rừng đến khu vực Uruvela. Nơi đây có sông, có bãi cát trắng, chung quanh có nhà dân, dễ vào làng khất thực. Ngài chọn nơi đây để tu. Đang trong lúc chưa tìm ra phương thức tu theo nhu cầu của mình, Bồ Tát gặp giống Kiều Trần Như, cũng đương sống trong vùng đồi núi tại Uruvela, bên cạnh sông Phan Gu. Nhóm này dạy Bồ Tát tu theo khổ hạnh. Đó là qua khổ hạnh, Ngài sẽ đạt được thường trí và niết bàn. Ngài mừng rỡ đặt trọn niềm tin vào sự hướng dẫn của Ngài Kiều Trần Như. Bồ Tát thực hành theo, nhưng quyết liệt hơn. Ngài sử dụng tối đa năng lực ý chí để quyết tâm chiến thắng những tham dục của tự ngã. Kết quả của bước này có tác dụng giúp Bồ Tát đè bẹp tất cả quán tính cũ về tham đắm dục lạc thế gian mà chính Bồ Tát khi còn là thái tử đã tích lũy từ hai nguồn: từ di tử, cha mẹ, từ các truyền thống gia đình, giai cấp và tôn giáo khi Ngài chào đời cho đến năm 29 tuổi. Nhưng thường trí không thấy bật ra, còn niết bàn thì mờ mịt, trái lại đưa đến thân hình chỉ còn da bọc xương, đi đứng không nổi. Sau cùng Bồ Tát ngất xỉu, suýt không còn sống nữa. Tỉnh ngộ, Ngài từ bỏ pháp tu khổ hạnh. Đây là sự tỉnh ngộ lần thứ ba. Chủ điểm nội dung chương 3: 1. Xét lại lối tu khổ hạnh. Ngài xét lại kết quả lối tu khổ hạnh trên hai mặt: đối với tâm, đưa đến kết quả như thế nào? Đối với thân, đưa đến kết quả ra sao? Ngài nhớ lại pháp thở mà Ngài đã áp dụng từ lúc khoảng 10 tuổi. 2. Mở cuộc hành trình mới. Biết rằng pháp thở này có khả năng đưa đến định sâu, Ngài quyết định từ bỏ khổ hạnh, ăn uống bình thường trở lại. Khi đã hồi phục sức khỏe, Ngài bắt đầu thực tập pháp thở do Ngài sáng tạo. Năm bạn đồng tu khổ hạnh với Ngài tỏ ra bất mãn Ngài, họ bỏ đi nơi khác. Đây là giai đoạn quyết định sự nghiệp chuyên tu của Bồ Tát. Ngài khởi đầu bằng phương pháp thở mà Ngài đã kinh nghiệm từ thời ấu thơ. 3. Cốt lõi tiến trình tu chứng. Nhân duyên thuận lợi. Sau khi hồi phục sức khỏe, từ khổ hạnh lâm, Bồ Tát băng qua sông Phan Gu lên bờ, chọn nơi có nhiều cây bàn cổ thụ để ngồi thiền. Nơi đây Bồ Tát được cô Sujata, con gái của ông chủ đất giàu có, cúng dường bánh khia có nhiều chất dinh dưỡng. Nhờ ăn bánh này, Bồ Tát không đi khất thực, nhịn ăn trong nhiều tuần lễ và tu đến thành đạo. Môi trường dụng công. Để chọn nơi yên tĩnh, Ngài băng qua sông Ni Liên Thiền, chọn cây cổ thụ Bipala, cũng gọi là cây Bipan, có tàng cây rộng lớn, trải cỏ Kusa làm điểm ngồi. Sau đó, Ngài phát lên lời nguyện sắt đá: cho dù da, gân và xương, cũng như thịt và máu của ta có khô cằn, nếu ta không đạt được vô thượng bồ đề, ta sẽ không rời khỏi chỗ này. Thế rồi trải qua suốt 4 tuần lễ không ngủ, Bồ Tát liên tục áp dụng pháp thở với 4 bước, đưa đến kết quả 4 nội dung khác nhau. Tuần lễ thứ nhất, Bồ Tát dùng đơn niệm biết có lời nói thầm để thở, như nói: tôi biết, tôi hít vào, tôi biết, tôi thở ra, tôi biết, tôi hít vào ngắn, tôi biết, tôi thở ra dài. Ngài áp dụng ngày đêm trong một tuần lễ, đưa đến kinh nghiệm định có tầm, có tứ và hỷ lạc. Trạng thái hỷ lạc này do tác dụng của tâm yên lặng sinh ra. Định này được xếp là sơ thiền hay sơ định. Tuần lễ thứ hai, Bồ Tát tiếp tục áp dụng cách thở này bằng niệm thầm nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, tâm không trụ vào đâu. Sau một tuần lễ, Ngài kinh nghiệm định không tầm không tứ. Qua trạng thái này, Ngài kinh nghiệm cảm thọ hỷ lạc nhiều hơn. Trong từng định này, ngôn hành là tầm và tứ hoàn toàn gián lặng, tâm của Ngài trở nên thuần nhất. Định này được xếp là dị thiền. Tuần lễ thứ ba, Bồ Tát áp dụng thở bằng niệm tỉnh thức biết. Sau đó, Ngài kinh nghiệm chánh niệm tỉnh giác, biết rõ ràng đầy đủ mà không dính với niềm biết đó. Ý hành gồm thọ và tưởng hoàn toàn không động. Tâm của Ngài hoàn toàn thanh thản, không còn dính mắc vào hỷ lạc. Ngài gọi trạng thái này là ly hỷ trú xả. Định này được xếp là tỉnh giác định, tức tam thiền hay xả. Tuần lễ thứ tư, Bồ Tát kinh nghiệm hơi thở tự động dừng, tự động hít vào, tự động ngưng liên tục. Ngôn hành và ý hành hoàn toàn yên lặng. Lúc bấy giờ, tâm của Bồ Tát hoàn toàn vắng lặng, chỉ hiện hữu một dòng nhận thức trống rỗng liên tục về môi trường chung quanh, mà không có lời nói thầm nào trong đó. Bồ Tát mô tả trạng thái tâm của Bồ Tát lúc đó nói như vậy, tức ta tha. Chỗ đó hoàn toàn không có phạm vi lý luận. Bồ Tát có nhận thức tâm của Bồ Tát lúc đó hoàn toàn nhu nhuyến, thuần tịnh, không cấu nhiễm, dễ sai khiến. Định này được xếp là tứ thiền hay ba hành không động, gồm ngôn hành, ý hành và thân hành không động. Thuật ngữ gọi trạng thái tâm vắng lặng này là tâm ta tha. Ta tha có nghĩa như vậy hay như thế. Đây là tâm định rất kiên cố. Nó được xếp là khối định, định quẩn. Chỗ đó chỉ có nhận thức trống rỗng, biết rõ ràng mà không lời. Nếu so sánh với não bộ thì dùng định quẩn này tương xứng với dùng Pradika. Còn dùng nhận thức rõ ràng mà không lời nói thầm tương xứng với dùng Rikunius, ngay tại thùy đình nằm bên trái phía sau não bộ. Các luận sư trong Phật giáo phát triển thường mô tả trạng thái này là tâm trong sáng hiện lên muôn vật. Tinh túy thiền Phật giáo được đặt trên cơ sở này, vì từ trạng thái tâm ta tha, tiềm năng giác ngộ, tức Phật tánh của Bồ Tát từ lần bật lên. Tâm ta tha là kết quả của ba hành không động, trong đó quan trọng nhất là ngôn hành và ý hành. Còn thân hành không động là hơi thở rơi vào trạng thái tự động dừng, tự động hít vào. nó là kết quả của ngôn hành và ý hành không động. Ngôn hành không động là lời nói thầm trong não không còn tự động khởi lên. Lời nói thầm này gồm tầm và thứ, cả hai đều yên lặng. Tương xứng trạng thái của tường định thứ hai là không tầm không tứ định. Ý hành không động gồm thọ và tưởng đều không khởi. Tương xứng trạng thái của tường định thứ ba là ly hỷ, trú xả. Hoàn toàn chứng ngộ. Sau đó, trải qua ba canh, Ngài đã hoàn toàn chứng ngộ ba minh. Một, canh một, từ 7 giờ đến 10 giờ đêm, Ngài nhớ đến tiền kiếp của Ngài, từ một kiếp đến hàng ngàn kiếp quá khứ của Ngài, thuật ngữ gọi là túc mạng minh. Hai, canh hai, từ 10 giờ đêm đến 1 giờ sáng, Ngài nhận ra những kiếp sanh và diệt, hợp và tan của chúng sanh, những nguyên nhân đưa đến sanh diệt và những nguyên nhân đưa đến những cảnh sống sung sướng, giàu sang, hèn hạ, khốn khổ, cực nhọc, quyền thế, địa vị xã hội, giai cấp, nghề nghiệp trong xã hội, nam, nữ, đẹp, xấu, tai ương, phước báo, hạnh phúc, an vui, phiền não, khổ đau, thảm thương. Tâm tánh của chúng sanh khác nhau đều dựa trên ba nghiệp của họ là thân nghiệp, lợi nghiệp và ý nghiệp tạo ra những chuỗi tương quan nhân quả với nhau. Trong đó, không có một sự trừng phạt hay ban ơn của một đấng thần linh nào. Thuật ngữ gọi là thiên nhãn minh. 3. Canh 3, từ 1 giờ đến 4 giờ sáng, Ngài nhận ra tứ đế và đầu mối luân hồi sinh tử dựa trên lậu hoặc, gồm dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Chấm dứt lậu hoặc thì không còn luân hồi sinh tử. Thuật ngữ gọi tiến trình nhận ra này là lậu tận minh. Sau cùng, Ngài sạch hết lậu hoặc. Ngài kinh nghiệm giải thoát, tái sanh đã chấm dứt, cốt lõi phạm hạnh đã hoàn toàn viên mãn, việc cần làm đã làm xong. Sau đời này, Ngài không còn tái sanh trở lại bất cứ cảnh giới nào trong sáu cõi. Ngài đã thật sự đạt được vô sanh. Chủ điểm nội dung chương 4. Chứng ngộ lý duyên khởi. Mấu chốt về tiến trình đưa đến sự thành đạo của Đức Phật là nằm trong pháp lý duyên khởi và pháp duyên sinh. Trước hết, bằng trạng thái tâm dư, Ngài nhìn ra hiện tượng thế gian. Ngài nhận thấy hiện tượng thế gian gồm có bốn đặc tính: một, như tánh; hai, bất ly như tánh; ba, bất dị tánh; bốn, y duyên tánh. Ba đặc tánh đầu Ngài xếp là pháp vô vi, riêng về tánh thứ tư Ngài xếp là pháp hữu vi. Ngài nhận ra rằng hiện tượng thế gian diễn tiến theo một trình tự mà trong đó không có bàn tay của thần linh nào bố trí hay sắp xếp, làm cho hiện tượng thế gian phải đi theo một chiều hướng quy định nào đó. Ngài chỉ là người chứng ngộ hiện tượng thế gian. Chúng diễn tiến theo trật tự mà Ngài gọi là sinh, trụ, hoại, diệt và trở thành. Bên trong mỗi hiện tượng đều tiềm tàng một năng lượng gọi là biến dịch. Chính năng lượng biến dịch này là tác nhân làm thay đổi tất cả hiện tượng thế gian. Bằng Phật nhãn, Ngài nhận ra cốt lõi của pháp hữu vi là tánh không. Qua chính tánh không đó là tác nhân nằm trong quy luật biến dịch. Bây giờ Ngài nhìn lại về con người để tìm kiếm đầu mối tạo ra con người là ai. Ngài nhận thấy có 12 nhân duyên tạo ra con người. Trước hết là: một, vô minh làm khởi lên hành; hai, hành khởi lên thức; ba, thức khởi lên danh sắc; bốn, danh sắc khởi lên sáu xứ; năm, sáu xứ khởi lên xúc; bảy, xúc khởi lên thọ; tám, thọ khởi lên ái; chín, ái khởi lên thủ; mười, thủ khởi lên hữu; mười một, hữu khởi lên sanh; mười hai, sanh khởi lên già chết. Chết không phải là hết mà là tiếp tục tái sanh nữa, gọi là luân hồi. Sự luân hồi đi theo một tiến trình được Phật gọi là nghiệp lực. Phật nhận thấy chính nghiệp lực đó là nhân tố quyết định số phận của con người. Bao lâu con người còn sống trong mạng lưới chi phối của nghiệp lực thì sự luân hồi đó trở nên triền miên. Do đó, nói về bản thể của cái ta, Phật xếp cái ta đó thật sự là một dòng thay đổi triền miên. Trong đó tìm xem cái ta đầu tiên thì không thấy cái ta nào cả. Trên cơ sở này, Phật nói rằng cái ta này thật sự nó là vô ngã. Chỉ vì bên trong cái ta này vẫn tiềm tàng một năng lượng biến dịch. Chính năng lượng biến dịch đó là tác nhân làm thay đổi toàn bộ 12 nhân duyên tạo ra con người. Do đó, tìm nguyên nhân tạo ra con người đầu tiên thì không tìm ra được. Tìm ra nguyên nhân kết thúc con người thì cũng không tìm ra được. Tánh không là nhân tố tạo ra muôn vật, muôn pháp. Nó được xem là bản thể của hiện tượng. Pháp hữu vi là pháp do điều kiện tính riêng biệt sinh ra. Bên trong đó tiềm tàng một quy luật biến dịch. Chính quy luật biến dịch đó chi phối toàn bộ vũ trụ và nhân sinh. Phật đã chiêm nghiệm lại trong ba canh, rồi Ngài đúc kết lại thành bốn câu kệ. Cái này có, cái kia có. Cái này sanh, cái kia sanh. Cái này không, cái kia không. Cái này diệt, cái kia diệt. Kinh Tiểu Bộ 1, trang 115-118. Trong lúc đó, dư tánh được xem là tinh túy của thế giới hiện tượng. Nó được Phật so sánh như là cái vô sanh. Nó không được làm ra chỉ vì nó không có nơi nương tựa. Nó rộng lớn như hư không vô tận, nhưng khác với hư không là trong đó không có sức chứa một thứ gì cả. Ngài trở thành vị Phật lịch sử, tức là vị Phật có thật. Lúc bấy giờ Ngài được 35 tuổi. Chú thích thuật ngữ. Nhân đây chúng tôi có vài lời giới thiệu về vấn đề chú thích thuật ngữ trong tập sách. Vì trọng tâm viết cho người chưa biết thiền Phật giáo, trong đó có giới trẻ Việt Nam thuộc thế hệ thứ hai đã sớm xa quê mẹ trên 40 năm, đương sống trên đất Mỹ và rải rác tại các quốc gia khác, nên chúng tôi cố gắng dùng từ thông thường để giảng rộng thêm nghĩa thuật ngữ thiền và Phật học. Thiền là một khoa học như những bộ môn khoa học khác trên thế gian, vì nó vẫn phụng sự con người thay vì mang lại những giá trị vật chất như các ngành khoa học vật lý, hóa học, địa chất, sinh học, vân vân. Thiền mang lại những giá trị tâm linh, trí tuệ trực giác, điều chỉnh và cân bằng thân tâm mà trong khoa học vật chất không khả năng tạo ra được. Cho nên nó phải được giải thích rõ ràng và có hệ thống. Nó không phải là bộ môn dành riêng cho những ai muốn đi tìm sự giải thoát riêng cho chính mình hay đóng khung nếp sống tại một thiền viện hoặc tu viện kín cổng cao tường. Trái lại, nó vẫn gắn liền trong cuộc sống đa dạng hàng ngày của tất cả chúng ta. Nếu biết khai thác những phương thức đặc biệt của nó để ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, an lạc sẽ thực sự có mặt trong tầm tay của ta. Thân và tâm ta sẽ hài hòa cùng nhau. Trí tuệ trực giác sẽ có mặt trong ta. Vì vậy, khi gặp những từ lạ tai, chúng tôi cố gắng dùng từ tương đương của tiếng Anh để đối chiếu và giải thích ý nghĩa và tác dụng các thuật ngữ đó. Bằng cách này, chúng tôi hy vọng giúp những ai muốn làm bạn với thiền dễ nắm được ý nghĩa thuật ngữ Phật học và thiền bằng tiếng mẹ đẻ hoặc bằng các từ tiếng Anh tương đương với tiếng Hán Việt. Khi đã hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của thuật ngữ, sự dụng công của ta có khả năng tránh bớt lầm lẫn đáng tiếc. Để tiện việc tra cứu thuật ngữ thiền và Phật học, chúng tôi thiết lập phần chú thích của các chương. Đây là phần ghi tất cả chú thích trong các chương của tập sách, theo số thứ tự từ 1 trở lên, được xếp ở phần cuối mỗi chương. Đặc biệt, có một số thuật ngữ chúng tôi cố gắng bổ sung từ Pali hay Sanskrit, dụng ý cho biết các thuật ngữ đó vốn có liên hệ đến văn hệ Pali hay văn hệ Sanskrit. Riêng bạn nào thông thạo thuật ngữ không cần xem chú thích. Mong tập sách nhỏ này sẽ giúp ích được phần nào cho quý vị muốn hiểu thiền Phật giáo và muốn thực hành để kinh nghiệm những sự chuyển đổi tâm linh, cân bằng thân tâm và thăng hoa trí huệ tâm linh trong chính mình. Thích Thông Triệt, mùa Phật Đản năm 2558, Riverside tháng 5 năm 2014. Ta ngồi yên lắng động không gian, ta biết nhân thời gian còn một niềm thiên một thế huy. thức dậy trong vô ngôn, uống chén trà lặng lẽ nhìn vạn pháp an nhiên trong hồ tâm tĩnh lặng. Không sân cũng không nhớ, không thiện cũng không ác, không xa cũng không mờ, bây giờ là an lạc. Cái biết vốn chẳng nói, chân tâm vốn tròn đầy, cuộc hành trình mâu nhiệm vào giống lòng tan khó.